Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3598, chương 3599, rốt cuộc đã tới. Ông ủ ủ, chấm ngoặc kép, thanh lâm quanh thân, tắm rửa kim quang, vô cùng tín ngưỡng nguyện lực, đưa hắn cho bao phủ, lại để cho hắn mỗi một sợi tóc tí ti đã thành kim sắc. Nhìn về phía trên cực kỳ bất phàm, chính yếu nhất chính là trên người hắn truyền lại ra khí tức một mực đều tại tăng lên. Điều này cũng làm cho chứng minh thanh lâm cảnh giới cùng thực lực đã ở cùng cái này tăng lên. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm một màn, là cỡ nào lại để cho người khó có thể tin một màn. Của ta, trời ơi, hắn cũng đã có thể làm được cách đại giới tùy ý chém giết tiên tộc cường giả. Không nghĩ tới lực lượng của hắn rõ ràng còn có thể tăng lên chỗ trống. Cái này thật sự là quá rung động nhân tâm. Hắn đã là cửu trọng thiên đế rồi. Thực lực đã vượt qua chúng ta. Hiện tại, thực lực của hắn lại có chỗ không ngừng tăng lên. Thật không biết, cực hạn của hắn đến tột cùng là cái gì. Hắn có thể hay không bởi vậy mà đánh vỡ từ trước tới nay cấm kỵ, phá tan thiên đế đại cảnh. Rất có loại khả năng này. Nếu là chiếu này xu thế phát triển xuống dưới, hắn rất có thể sẽ trở thành là từ xưa đến nay diễn biến ra thiên đế đại cảnh về sau cảnh giới đệ nhất nhân. Hắn cũng rất có thể đi ra một đầu để cho chúng ta đều chỉ có thể nhìn lên con đường tu hành. Đế thần nhất tộc, quả nhiên không hổ là vũ nội đệ nhất đại tộc. Hắn thánh tử, quả nhiên không hổ là từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất chi nhân. Chính là vạn năm tuế nguyệt, rõ ràng thì có như thế cảnh giới. Cái này thật là làm cho người hâm mộ a hát. Đây đối với chúng ta tới nói, cũng thực là một kiện chuyện may mắn. Hắn không những được giúp chúng ta giải quyết trước mắt cục diện, còn có thể sẽ trở thành cho chúng ta bước tiếp theo con đường tu hành người dẫn đường. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chung quanh đều kích động lên. Tại đây không thiếu tu hành vô tận tuế nguyệt, có thể so với hóa thạch sống nhân vật tầm thường. Bọn hắn tại con đường tu hành lên, đều hoàn toàn là chạy tới cuối cùng, đạt đến tiến không thể tiến tình trạng. Bọn hắn tới đây mục đích cũng là vì tìm cơ hội duyên, hy vọng có thể tìm được mục tiêu mới cùng phương hướng. Hôm nay thanh lâm nếu là có thể đủ phá tan đại đế cảnh, không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người làm ra một lần thành công làm mẫu. Lại để cho bọn hắn ngày sau tu hành, hoàn toàn có thể đủ làm được có dấu vết mà lần theo. Đây đối với mỗi người mà nói, đều là một loại đại cơ duyên, là một lần ngàn năm khó gặp gỡ tốt thời cơ. Bởi vậy lúc này, tất cả mọi người nhanh chằm chằm thanh lâm, chú ý trên người hắn từng cái biến hóa, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết tỉ mỉ oanh. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động, lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là ngay tại thanh lâm hướng trên đỉnh đầu đột ngột tự dưng xuất hiện một cái cực lớn quang trường. Cái này quang trường hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện, đến vô cùng là đột nhiên, để ở chàng rất nhiều người đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng, ở đây những người này đều là cửu trọng thiên đế cấp bậc đích nhân vật, liền bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Cái này đủ để thấy lúc này tình huống là có nhiều đột nhiên. Cái này một cái cực lớn quang trường ẩn chứa một loại vô cùng lực lượng đáng sợ, lăng không hướng phía thanh lâm đánh rơi xuống mà xuống. Nhìn về nơi xa cái này một cái cực lớn quang trường, rất nhiều thực lực chưa đủ người cũng không khỏi bị run rẩy mà bắt đầu cảm thấy một loại lớn lao sợ hãi cùng kiêng kỵ. Có thể làm cho cửu trọng thiên đế cấp bậc đích nhân vật sinh ra như vậy tâm tình, cái này đủ để thấy cái này một cái quang trường là đến cỡ nào đáng sợ. Thanh lâm cũng không có ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. lúc này hắn đang tại kinh nghiệm chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực tẩy lễ. Chính ở vào một loại khác, loại tu hành thời khắc mấu chốt. Hoàn toàn là không rảnh hắn chú ý. Bất thình lình một cái quang trường, Thanh Lâm mặc dù thấy được, cũng trong lúc nhất thời không biết như thế nào ứng đối. Đó cũng không phải nói Thanh Lâm thực lực chưa đủ, mà là hắn hiện tại đang đứng ở tu hành thời khắc mấu chốt. Một khi bị cắt đứt, trước đây làm sở hữu tất cả cố gắng, đều muốn toàn bộ uổng phí, hóa thành hư ảo, Thanh Lâm cũng rất có thể sẽ được tẩu hỏa nhập ma. Không chết tức tổn thương, tình thế lập tức đã là biến được đối Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Càng thêm nghiêm trọng chính là, cái này một mực quang trường, đến quá nhanh, lại để cho rất nhiều cửu trọng thiên đế cấp bậc đích nhân vật. Đều là chỉ có thể lực bất tòng tâm, ngươi dám đối với con ta bất lợi. Cũng tại lúc này, đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, đột nhiên mở miệng, hai người đều là một tiếng thét dài, chấn động cái này toàn bộ một mảnh không gian. Ngay sau đó, nhưng thấy đế nhất một ngón tay điểm ra, lập tức có một đạo thất thải thần quang, lập tức xuất hiện, hướng phía cái kia một cái quang trưởng lòng bàn tay điểm đi. Mà cuồng linh tôn giả ra tay cũng không chậm, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, hắn một cái đại thủ, trực tiếp vô hạn duỗi dài, chắn Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, phốp, oanh. Đây là một bức vô cùng kinh người hình ảnh, cái kia cực lớn quang trường, vốn là bị đế nhất cho một ngón tay xuyên thủng, lúc này tựu là chia năm xẻ bầy, bất quá mặc dù bị đục lỗ, cái này một cái quang trường dư lực, cũng hay là tiếp tục hướng phía Thanh Lâm rơi xuống, chia năm xẻ bầy cực lớn quang trường, dư lực cực kỳ đáng sợ, đã rơi vào cuồng linh tôn giả bàn tay lớn phía trên. Nhưng mà, cuồng linh tôn giả một cái đại thủ, hoàn toàn như là trở thành một mảnh hồng hoang cổ giới bình thường. Vô cùng chắc chắn, tùy ý cái kia một cái quang trưởng dư uy, tàn sát bừa bãi lao nhanh, cuồng linh tôn giả một cái đại thủ, chỉ là treo ở chỗ đó, chưa từng khẽ động mảy may, mà hắn sở hữu tất cả lực lượng, cũng đều tại đây trong một sát na. Toàn bộ tan thành mây khói, hóa thành hư ảo, thấy vậy hình ảnh, người chung quanh lại là trong nội tâm tránh không được chịu cảm thán. Đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, quả nhiên đều không hổ là mỗi người ngưỡng mộ đã lâu tồn tại. Hai người so về ở đây một nhóm người mà nói, tuy nhiên rất có thể xem như nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là mọi người tuy nhiên cũng không phải không thừa nhận. Hai người là như thế cường, vừa mới một kích, tuyệt đối khả dĩ đơn giản diệt sát cửu trọng thiên đế. Mà hai người liên thủ, lại nhẹ nhõm tướng chi hóa giải, chưa từng đối với Thanh Lâm tạo thành mảy may tổn thương. Đây là tất cả mọi người không tưởng được sự tình, cũng là tất cả mọi người chịu vô cùng rung động sự tình. Đột nhiên xuất hiện một lần công kích bị nhẹ nhõm hóa giải. Thanh Lâm cũng có thể vô tư, hắn hướng đế nhất cùng cuồng linh tôn giả quang đi cảm tạ ánh mắt, rồi lại không khỏi chịu nhíu mày, không rõ đến tột cùng là người phương nào tại ra tay với hắn. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cái này một mảnh không gian thiên khung phía trên, đột nhiên một trận gió khởi vân tuôn, cái kia vân hải, hoàn toàn như là lăn mình sóng biển bình thường. Không ngừng bắt đầu khởi động, không ngừng lăn mình, nhìn về phía trên thập phần bất phàm. Ngay sau đó, sở hữu tất cả mây mù, lại đang trong một sát na, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một trương cực lớn mặt người, lấp đầy toàn bộ thiên màn, nhìn về phía trên là vô cùng kinh người và đáng sợ. Kế chi mà đến thì là một cổ vô cùng đáng sợ uy á tận sức. Lập tức mang tất cả cái này toàn bộ một mảnh không gian. Để ở tràng vô cùng nhiều người, đều không thể thừa nhận. Khả dĩ chứng kiến, có ít người sắc mặt tái nhợt, có ít người thân hình uốn lượn, hiển nhiên đều là vô lực trèo chống điềm báo. Cái này một cổ uy áp là không khác nhau đó, là nhằm vào ở đây tất cả mọi người. Một người, hắn tu vi mạnh bao nhiêu, thực lực cao bao nhiêu, vào lúc này, hoàn toàn khả dĩ rõ ràng phản ứng mà ra. Từng tòa thấp trên núi, thực lực chưa đủ người, không thể không tạm thời lui xuống, mà có thêm nữa, người, thì là trực tiếp lăn xuống hạ thấp núi, hiển nhiên là vô lực trèo chống cái này đáng sợ áp lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.